Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1583, chèn ép Ngộ Không. Thảo, mắt thấy Ngộ Không diệu võ dương oai. Trong lòng mọi người cái kia tức giận a. Nhưng hết lần này tới lần khác bất lực phản bác, lại đặc biệt bắt đầu đắc ý. Tô Nghĩa sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Hắn biết, Ngộ Không khẳng định là tăng lên thực lực, lúc này mới sẽ như thế bành trướng. Vài ngày trước, vừa mới giáo huấn qua Ngộ Không, Ngộ Không cũng xác thực điệu thấp mấy ngày. Nhưng nhìn hiện tại đắc ý kình, rõ ràng là tốt vết sẹo quên đau. Ngộ Không, ngươi tới đây một chút. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Chủ nhân, Ngộ Không chạy chậm đến đi vào Tô Nghĩa phụ cận. Hắn có thể không đem người khác để vào mắt, nhưng cũng không dám tại Tô Nghĩa trước mặt làm càn. Tô Nghĩa đánh giá Ngộ Không liếc một chút, ý vị thâm trường nói ra, ngươi khí sắc không tệ, xem ra thực lực gia tăng không ít, bằng không hai ta luận bàn một chút. Chủ nhân, ta đối với ngươi luôn luôn đều là rất tôn trọng. Ngộ Không trong lòng run lên, nghe Tô Nghĩa ý tứ, rõ ràng dự định giáo huấn hắn tiết tấu, đã từng bị Tô Nghĩa bạo ngược tràng cảnh rõ mồn một trước mắt, để lại cho hắn không thể xóa nhòa ám ảnh trong lòng. Lần này nói cái gì cũng không dám cùng Tô Nghĩa so chiêu. Ngươi lực đạo giá trị cần phải trên diện rộng tăng vọt a. Liền cùng ta so tài dũng khí đều không có. Ngày sau như thế nào trở thành vạn yêu chi vương? Tô Nghĩa khích tướng một tiếng. Ngộ Không trong lòng nhất thời xông lên một cỗ chiến ý. Thôn phệ nửa khối huyết tinh thạch. Hắn lực đạo giá trị cuồng ào tới 20 vạn ký lô tầng thứ. Hoàn toàn đè qua Tô Nghĩa một đầu. Cho dù động thủ cũng sẽ không lỗ. Chỉ bất quá Tô Nghĩa trung quy là chủ nhân. Vạn vừa động thủ đánh bại Tô Nghĩa, để Tô Nghĩa mất đi mặt mũi. Hôm đó sau thua thiệt còn là hắn. Dù sao Tô Nghĩa trả thù người thủ đoạn, hắn là tự mình lãnh giáo qua. Cái kia tư vị, thậm chí có thể khiến người ta sinh ra mất hết can đảm suy nghĩ. Nghĩ đến điểm này, Ngộ Không cười hắc hắc. Chủ nhân, vẫn là thôi đi. Hiện tại ta thực sự quá cường đại. Tại hậu phương căn cứ, có lẽ chỉ có Nhiếp Nhiếp mới có thể cùng ta qua hai chiêu. Móa, thật đặc biệt có thể trang bức a. Mọi người ào ào xem thường. Ngộ Không tại trước mặt bọn hắn đắc ý một chút thì cũng thôi đi. Vậy mà xem thường Tô Nghĩa. Đây là cỡ nào nghĩ quẩn a. Thật sao? Tô Nghĩa nghiền ngẫm cười một tiếng. Nói như vậy, ta thật là muốn theo ngươi qua hai chiêu. Mắt thấy Tô Nghĩa muốn tới thật, Ngộ Không có chút sợ. Chủ nhân, ngươi cũng biết ta, ta thì ưa thích trang bức. Ngươi đừng chấp nhặt với ta. Không được, nhất định phải đánh với ta. Tô Nghĩa kiên trì nói. Không chèn ép một phen, Ngộ Không khẳng định sẽ còn đắc ý. Ngộ Không tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nghĩ thầm không cho Tô Nghĩa nhẹ nhõm. Tô Nghĩa là sẽ không từ bỏ ý đồ. Dứt khoát thì không phản kháng. Để Tô Nghĩa đánh một trận tốt. Dù sao bằng hắn cường hãn thể chất cùng tự lành năng lực, rất nhanh liền khôi phục lại. Ngộ Không không thèm để ý nói. Chủ nhân, vậy ta liền bồi ngươi qua hai chiêu. Ngươi yên tâm động thủ là được rồi. Ta sẽ không thương tổn ngươi. Tô Nghĩa cười. Nụ cười bên trong có một phen đặc biệt ý vị ở trong đó. Bỗng nhiên, hắn đưa tay đập vào Ngộ Không trên bờ vai. Chỉ nghe một tiếng ầm vang vang rền. Đã thấy Ngộ Không hai chân xuyên thẳng bùn đất bên trong. Một mực không tới đầu gối. Tình huống như thế nào? Tô Nghĩa lực đạo giá trị làm sao biến đến lớn như vậy? Ngộ Không có chút mộng. Kịp phản ứng thời điểm. Chỉ có phát lực, hắn có thể nhịn thụ bị Tô Nghĩa hành hung một trận. Lại không nguyện ý bị nhấn tiến bùn đất bên trong. Chủ nhân, ngươi lực đạo giá trị gia tăng không ít a. Bất quá cùng ta so sánh, vẫn là kém chút ý tứ. Ngộ Không cười đùa tí từng nói. Nhưng là vừa dứt lời, cũng cảm giác trên bờ vai truyền đến một cỗ cự lực. Liền giống với một tòa núi lớn đè xuống một dạng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.